AV quay chụp chỉ nam. Chương 2, 1, mới tới trụ sở công ty, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta, Ami Cartel, GT, LT, Kiều Kiều đứng ở trước tòa nhà cao ngất. Cô ngẩng đầu nhìn lên chê y nhưng chữ WAWA màu vàng kim to lớn bị ánh mặt trời chiếu rọi. Cô khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng nhỏ. Ngoại trừ năm đó lúc đến phỏng vấn và thử chụp hình lần đầu tiên thì cô chưa bao giờ đặt chân tới lại chỗ này bởi vì cô vẫn luôn quay chụp ở phân bộ. Bây giờ lại vì quản lý phụ trách kiêm người lãnh đạo trực tiếp Tống Kỳ Ngôn gọi điện thoại bảo cô đến đây nên cô mới tới. Trong lòng cô hiện lên cảm giác hoảng loạn giống như người nhà quê lần đầu tiên đến thành phố. Hôm qua cô có hẹn gặp với Tần Thụy Thành ở đại sảnh. Kiều Kiều nhìn đồng hồ. Phát hiện vẫn chưa tới thời gian hẹn nên cô tính toán ngồi ở chê y chiếc ghế sofa trong đại sảnh chờ hắn. Thời đại này đối với AV đã sớm tương đối thoáng. Diễn viên đóng AV cũng giống như người làm việc bình thường khác. Họ cũng được hưởng bảo hiểm y tế và những phúc lợi cần có. Xã hội cũng đã sớm trải qua giai đoạn khinh thường những diễn viên đóng AV. Hiện tại thì nhiều công ty AV trồi lên như măng mọc sau mưa nhưng trong đó có hai công ty nổi bật nhất với nhãn hiệu lâu đời như WAWA và Tân Vũ Giải Trí vẫn cứ đứng đầu trong lĩnh vực này và không thể lay động. Trong sảnh lớn của WAWA được trang hoàng rất khí phái giống như những tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. Chỉ riêng tầng 1 đã cao 5,6 mét. Còn bố trí người phụ trách quầy lễ tân và khu uống trà miễn phí. Kiều Kiều chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. Cô vừa quay đầu thì nhìn thấy một nhóm người cả trai lẫn gái trẻ tuổi đang đứng bên trái thang máy. Nhìn cách trang điểm thì hẳn là những người mới tới phỏng vấn hôm nay. Đối với ngành AV mà nói thì những nhân tố mới mẻ ắt không thể thiếu ngoại trừ những người từng có kinh nghiệm và ngoại hình. Người xem bắt bẻ hà khắc rất dễ dàng chán vẻ ngoài của diễn viên AV. Cũng may là phần lớn diễn viên cũng chỉ làm mấy năm liền rút khỏi để kết hôn. Vậy nên tuy rằng mỗi năm có nhiều người mới tới nhưng cũng không đến mức bão hòa diễn viên. Nghĩ đến đây, Kiều Kiều có chút uể oải. Cô không có bạn trai. Nếu rút lui khỏi ngành này thì không biết thế nào. Cuộc sống của Kiều Kiều rất đơn giản. Nhà cô cũng không phải có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ là do tốt nghiệp đại học xong mà chưa tìm được việc rồi lại ngoài ý muốn quen biết Tống Kỳ Ngôn nên cô mới bước vào ngành này. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy lúc đó mình mơ màng hồ đồ dấn thân vào ngành AV khó khăn. Cũng còn may là theo đúng người. Những AV cô đóng tuy không nhiều nhưng được cái có danh tiếng tốt. WAWA lại là công ty giàu có. Trải qua 2 năm làm việc cũng coi như nhẹ nhàng và vui sướng ig. Tuy nói như vậy nhưng có đôi khi cũng gặp phải mấy chuyện khó khăn. Kiều Kiều nhìn Tử yểu điệu lượn lờ đi hướng mình. Trong lòng liền kêu dê y một trận. Oan gia lại gặp nhau à, Tử tên thật là Từ Như Nam. Bởi vì hành nghề này nên cô ta đã sửa tên lại. Kiều Kiều với cô ta là bạn học đại học. Hai người không hợp nhau. Hơn nữa lại trời xui đất khiến cùng nhau trở thành người mới vào công ty WAWA. Trong AV đầu tiên, Tống đạo diễn lại trực tiếp chọn Kiều Kiều làm nữ chính khiến Tử trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Cô ta luôn gây hấn khắp nơi với Kiều Kiều. Con đường hành nghề của Tử cũng không tồi. Thứ cô ta dựa vào là cự nhũ của bản thân. Kiều Kiều thề là lúc còn học đại học. Hai y hũ hát xa của Tử thật sự không to lớn kinh người như vậy. Nhưng nói thế nào thì cô ta hiện tại cũng coi như là nữ thần. Không giống với Kiều Kiều. Tuy cô có vài bộ AV nổi tiếng nhưng vẫn luôn đóng phim ở phân bộ. Còn Tử đã được điều tới trụ sở từ lâu. À, Kiều Kiều, sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới đây? Tử nở một nụ cười. Cô ta không khách khí mà ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh Kiều Kiều. Cuối cùng cũng được điều tới đây làm việc sao? Kiều Kiều bắt đầu nổi giận. Tử sao có thể không biết là những diễn viên đóng buổi chiều hôm nay bao gồm có ai? Kiều Kiều rõ ràng là chỉ tới đây chụp một lần mà Tư Tử Tử lại nói như vậy là vì muốn cho Kiều Kiều xấu hổ. Đúng là tính cách của cô ta một chút cũng không thay đổi. Chỉ cần phát hiện Kiều Kiều không bằng mình điểm nào thì cô ta liền chọt ngay chỗ đó. Không phải, Kiều Kiều ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tôi chỉ đến đây quay một vài cảnh rồi liền trở về. Ai nha, Tống đạo diễn cũng quá không có mắt. Lúc ấy giống như tìm được bảo bối mà chọn cậu. Sao bây giờ lúc cần người thì lại không nâng đỡ cậu a? Thật là, Tư Tử Tử giả ý thở dài. Cô đi tìm chết đi. Tống đạo diễn có bao nhiêu tốt tôi sẽ không nói cho cô đâu. Nga, đúng rồi. Chiều nay cậu diễn nhân vật gì vậy? Tư Tử Tử càng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta lộ ra bộ dáng buồn rầu. Tớ nhớ là chiều nay toàn đóng mấy vai phụ. Vai chính cũng chính có tớ với anh Tần thôi. Vậy cậu, đừng nói là cậu diễn nền nha. Chê y mặt Kiều Kiều thực sự có chút nhịn không được. Đúng là nàng cô diễn nền. Hơn nữa còn là vai pháo hôi làm nền cho nam phụ và nữ phụ. Ai, Kiều Kiều, tớ và cậu từng là bạn học. Tuy điều kiện của cậu không tốt lắm nhưng cũng nên nỗ lực tiến tới chứ. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, LT, cách chương.